Chương 1250, kinh người trùng hợp. Quân vô cực đám người vì tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nở, không thể không tìm một khá xa đỉnh núi ở tạm. Sau đó, đám người thừa dịp thời gian còn một tháng nữa, dứt khoát phân tán ra, đi Tiên Linh Tông Phường Thị tìm hiểu tin tức. Tiên Linh Tông Phường Thị phi thường náo nhiệt, hơn nữa dị thường phồn hoa. Bởi vì báo danh quan hệ, người ở đây đặc biệt nhiều, nghe nói còn có nhiều người hơn tại lục tục chạy tới. Đây vẫn chỉ là Tiên Linh Tông trong đó một chỗ báo danh chút thôi. Nghe nói, Tiên Linh Tông quang là báo danh điểm chính là hơn vạn cái nhiều, hơn nữa hàng năm đều sẽ có rất nhiều người báo danh, chỉ là chân chính bị thu vào đi người, đoán chừng cũng chỉ có một phần ngàn. Dù sao Tiên Linh Tông cho dù tốt, cũng không phải ai đều nguyện ý đi vào làm tạp dịch. Tạp dịch đệ tử không chỉ có phải bị ga nhờ nặng nghề nhiệm vụ, thường thường còn được tiếp càng nhiều nhiệm vụ kiếm tiền. Tiên Linh giới tông môn đông đảo, rất nhiều người tư chất, tại Tiên Linh Tông chỉ có thể làm tạp dịch đệ tử, thế nhưng là đi địa phương khác, có lẽ liền có thể thành là ngoại môn đệ tử thậm chí là nội môn đệ tử, được trọng điểm vun trồng. Hai so sánh với, nhiều người hơn đương nhiên nguyện ý đi địa phương khác. Dù sao, ai có thể cam đoan, bọn họ thành Tiên Linh Tông tạp dịch đệ tử về sau, sau này có cơ hội thành là ngoại môn đệ tử thậm chí nội môn đệ tử đâu, cho nên rất nhiều người báo lại tên, cũng chính là đụng cái vận khí thôi. Quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh mỗi lần đến phường thị, đều có thể nghe được rất nhiều liên quan tới Tiên Linh Tông nghị luận. Hai người không khỏi cảm thấy, cái này Tiên Linh Tông tông chủ còn thật có ý tứ. Quân vô cực cảm khái, thật không nghĩ tới, vạn năm thời gian trôi qua, lúc trước biến mất Tiên Linh Tông, vợ ơ y ma lấy loại phương thức này tái hiện thế gian. Đối với Tiên Linh Tông, nàng đương nhiên là quen thuộc. Thậm chí, nàng và Tiên Linh Tông lúc ấy tông chủ coi như là bạn tốt. Cho nên biết được bây giờ Tiên Linh Tông chính là ngày xưa Tiên Linh Tông kéo dài về sau, quân vô cực không khỏi đối với cái này mới Tiên Linh Tông nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tạ Lưu Cảnh biểu lộ nhưng có chút cổ quái, ta lúc đầu đưa ngươi luân hồi thời điểm, đi theo ngươi đi qua rất nhiều tiểu thế giới, trong đó một cái bên trong tiểu thế giới, ta đối với trận pháp có càng nhiều càng ngộ, là ở chỗ này lưu lại một cái truyền thừa. Quân vô cực nghe vậy giật mình, ý ngươi là cái kia phượng tộc thái tử, cực kỳ khả năng có được ngươi truyền thừa đây cũng quá trùng hợp đi. Tạ Lưu Cảnh nhẹ gật đầu, nhưng không có nói cho quân vô cực, cái kia truyền thừa trong bí cảnh, hắn còn để lại một cái thiên địa dị trùng thôn thiên thử. Cái kia thôn thiên thử vốn là quân vô cực một đời kia sùng vật, nhưng hắn thực sự không thích cái kia con chuột thường xuyên kề cận quân vô cực, cho nên quân vô cực sau khi chết, hắn liền đem cái kia thôn thiên thử lưu tại truyền thừa trong bí cảnh. Quân vô cực lúc trước hồn phi phách tán, coi như hắn hao phí công lực giúp quân vô cực ngưng tụ hồn phách, quân vô cực vừa mới ngưng tụ hồn phách vẫn là rất yếu ớt. Mỗi lần chuyển thế đều có thể giúp nàng cường hóa thần hồn, có thế lúc mới bắt đầu thời gian, quân vô cực hồn phách quá yếu, chuyển thế tuổi thọ đều rất ngắn. Một đời kia, quân vô cực cũng chỉ sống 20 tuổi, liền tại trong ngực hắn nhắm mắt lại. Cũng may, tất cả đều đi qua. Quân vô cực cũng không nhớ rõ những cái kia chuyển thế. QNZ không nhớ rõ cái kia thôn thiên thử, mà cái kia thôn thiên thử, rất có thể đã có tân chủ nhân. Tạ Lưu Cảnh liền không quá muốn nói cho nàng. Dù sao cái kia con chuột trừ bỏ giả ngây thơ bên ngoài, đối với hắn và quân vô cực QNZ không có gì lớn dùng. Tạ Lưu Cảnh ghét bỏ mà nghĩ lấy. Quân vô cực cũng không biết hắn tiểu tâm tư, nàng nhớ lại liên quan tới vị kia phượng tộc thái tử truyền thuyết, nhịn không được chế nhạo Tạ Lưu Cảnh, hắn thực lực bây giờ. Thế nhưng là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều.